Nếu không học giới đức thì giới thể không bao giờ có trọn vẹn. Đây là một chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh, cho nên bài học rất sống động. Mọi tu sinh đều đóng góp nhiều ý kiến đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu những ý kiến đó chưa được ngã ngũ thì giảng viên xin viết thư hỏi ý thầy, chứ không được cắt ngang dẹp bỏ những ý kiến đó, kẻo lớp học sẽ mất hết ý nghĩa đào sâu đạo đức. Nhưng những tu sinh góp ý đừng góp ý ngoài đề, phải nhắm vào chủ đề đạo đức của bài học. Lớp học cần có những ý kiến trái nghịch nhau trong chủ đề để làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản nhân quả, khiến cho lớp học càng sống động hơn. Nhờ đó mà tu sinh càng học càng tiến bộ, càng thấu triệt và thấm nhuần đạo đức nhiều hơn. Giới luật đức hạnh chưa thấm nhuần, chưa thông suốt mà muốn ngồi thiền nhập định để có tam minh thì đó là một ảo tưởng. Vì thế trải qua hơn 2000 năm đã xác định rõ ràng, không có ai tu chứng quả A-la-hán. Vì bỏ giới luật mà tìm thiền định thì không bao giờ có chánh thiền định. Hôm nay lớp học giới luật đức hạnh được triển khai để đào tạo, rèn luyện tu sinh trở thành những bậc giới luật đức hạnh vô lậu. Vậy mà có một số tu sinh cố chấp ngồi tu trong thất, thật là tội nghiệp. Nếu ngồi trong thất tu được thì hơn 20 năm qua đã có nhiều người tu chứng quả A-la-hán vô lậu rồi. Ngồi trong thất tu mà giới luật vi phạm thì làm sao tu chứng quả A-la-hán được? Bên hệ phái khất sĩ, người tu sĩ rất khiêm hạ, họ thường xưng là trò. Sư Giác Toàn trụ trì trung tâm tịnh xá của hệ phái khất sĩ thường xưng là trò con. Chúng ta ở đây toàn là anh em chị em với nhau, nên phải biết cách xưng hô cho hợp lý. Các tu sinh nam cũng như nữ nên biết đoàn kết, biết thương nhau như con một nhà, biết tha thứ mọi lỗi lầm của nhau, chị ngã em nâng.